Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Lúc bây giờ Hải Vân Phàm trong lòng nặng trĩu. Nhiều vấn đề như vậy đè nặng lên vai một kim đan chưa đến 30 năm tuổi. Ngàn năm sau, em là sẽ trở thành nỗi nhục của vạn tiền mình. Tiểu Lục nói, hoàn toàn ngược lại. Ngàn năm sau, người đời sẽ chỉ ca ngợi vạn tiên minh do Hà Đồ Trần Quân dẫn đầu, biết nhìn xa trông rộng, không công để tiểu tiết. Vào thời khắc mấu chốt nhất đã chọn được người thích hợp nhất. Nói xong, Tiểu Lục đứng dậy, xoay xoay cổ tay, cười mà nói, yên tâm, tuy tình thế bất lợi, nhưng đã có ta, thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta. Hải Phân Phàm nhìn nụ cười của Tiêu Đục, chỉ thấy rạng rỡ như ánh mặt trời. Tin mới nhất, Tiên Đoàn Chân Quân trên bàn cờ tung hoành ngang dọc đã đánh bại Lạc Tuyết Tiên Tử. Hai trận toàn thắng, giành được 30 điểm tích lũy. Khu Ất Tam, trên con phố phồn hoa náo nhiệt, một tu sĩ trẻ tuổi cựu kiếm phi hành, thân hình như tia chớp, chỉ trong nháy mắt đã bay vài vòng quanh khu Ất Tam rộng lớn, liên tục thông báo tin tức thắng lợi. Chẳng mấy chốc khu Ất Tam đã biến thành biển người hân hoan. Cùng lúc đó, những khu vực khác trong quần Tiên Thành cũng diễn ra cảnh tượng tương tự. Tin Thiên Tuần Trần Quân trên bàn cờ đánh bại Lạc Tuyết Tiên Tử, tinh thông cầm kỳ thi họa, đã khiến cho cả quần Tiên Thành như bùng cháy. Mọi người hô vang tên Thiên Luân Trần Quân, nhiệt tình như lửa. Đáng tiếc duy nhất là cùng ngày có rất nhiều trận đấu diễn ra trên bảng thông báo ở các khu vực khác nhau, không trực tiếp trận đấu giữa Thiên Luân Trần Quân và Lạc Tuyết Tiên Tử. Vì vậy nhiều người không thể lập tức biết được tin tức thắng lợi, càng không có cơ hội chứng kiến phong thái oai hùng của Thiên Luân Trần Quân khi chiến thắng địa tiên. Không hổ danh là trưởng môn ngũ tuyệt, quả nhiên bất phàm rồi. Trực giáo đánh bại hai gã thượng cổ địa tiên, ngay cả Lạc Tuyết Tiên Tử bất bại cũng thua dưới tay hắn. Trong một quán rượu ở khu Nhân Ngũ, một tu sĩ Nguyên Anh cảm thán, lại rót một chén tửu, nâng chén lên trời kính Thiên Luân Trần Quân từ xa. Đối diện với hắn, người bạn cũ cũng nâng chén, kính Tiểu Lục chân nhân. Tu sĩ Nguyên Anh kia mỉm cười, phải, cũng phải kính Tiểu Lục chân nhân một chén. Nếu không có Tiểu Lục chân nhân tham dự, em là Thiên Luân Trần Quân cũng sẽ không thể thắng dễ dàng như vậy. Đúng vậy, nghe nói trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu, Tiểu Lục chân nhân đã bỏ rất nhiều công sức. Không biết hắn tu luyện kiểu gì, chưa đến 30 năm đã đạt đến cảnh giới kim đan đỉnh phong, sức chiến đấu vượt xa kim đan, lại còn là một kỳ tài toàn năng. Nghĩ đến chúng ta ngày trước thật đúng là xấu hổ. Nhìn khắp Cửu Châu đại lục 10 vạn năm qua, chỉ có Tiên Tần Thủy Hoàng và Đức Thắng Thái Tổ mới hơn hắn một bậc. Tiên Tần Thủy Hoàng vừa ra đời đã khiến thiên hạ kinh ngạc. Từ lúc đắc đạo đến lúc phi thăng chỉ vỏn vẹn vài chục năm, còn thuận tiện thống nhất Cửu Châu đại lục. So với thiên tài như vậy, chỉ khiến bản thân thêm phiền muộn thôi. Chúng ta cứ việc hưởng thụ thắng lợi do hắn mang lại là đủ rồi. Hai gã tu sĩ Nguyên Anh nhìn nhau cười, uống cạn chén rượu, nhưng đang vui vẻ thì nghe thấy tiếng hừ lạnh từ bàn bên cạnh. Bây giờ đã là lúc chúc mừng chiến thắng, không phải là quá sớm hay sao? Thiên Luân Trần Quân hai trận toàn thắng cũng chỉ mới được 30 điểm tích lũy. Thế nhưng hai ngày trước, trong ba trận đấu vạn tiền mình lại thua đến 50 điểm, có gì đáng mừng chứ? Hơn nữa hai lần chiến thắng đều dựa vào thần toán vô song của Thiên Luân Trần Quân. Nếu ở lĩnh vực khác, thần toán của Thiên Luân Trần Quân không dùng được, Tiểu Lục lấy gì để mà thắng? Lời nói này như một gáo nước lạnh giữa không khí hân hoan. Hai gã tu sĩ Nguyên Anh đặt chén rượu xuống, quay đầu nhìn về phía bàn bên cạnh. Chỉ thấy một gã tu sĩ gầy gò, cả người giấu trong áo choàng. Vừa nhìn thấy hắn, men rượu của hai người lập tức bay biến. Người là cái thá gì? Sao ở đây nói năng bừa bãi? Tên áo choàng gầy gò kia cười lạnh. Ta chỉ nói bừa bãi hay nói thật, trong lòng các ngươi tự rõ. Tiêu Lục hiện giờ chỉ đang diễn trò, phóng đại chiến thắng lên gấp 100.000 lần để cho các ngươi xem, khiến cho các ngươi thật sự cho rằng tình thế đang rất tốt. Thắng lợi cuối cùng là điều không cần phải bàn cãi. Nhưng người tỉnh táo đều nhìn ra rằng tình thế ngày càng tệ rồi. Mày ở kiếp, rốt cuộc ngươi là ai? Sao phải che giấu như vậy? Một gã tu sĩ Nguyên Anh tức giận đến mức đứng bật dậy, vùng tay áo, chân quyền hóa thành lực lượng vô hình, không chút lưu tình hất tung áo choàng của người bên cạnh. Người gầy gò kia dường như không ngờ gã tu sĩ Nguyên Anh này lại dám ra tay với mình. Áo choàng bị hút tung ra, nàng trở tay không kịp. Trong khu nhân ngũ có rất nhiều quán rượu, nhưng rất ít người dám uống rượu gây chuyện ở đây, bởi vì nơi này cũng có không ít kim giáp lực sĩ. Tự ý sử dụng pháp thuật với tù sĩ khác đều bị coi là vi phạm quy định của quận Tiên Thành, sẽ bị kim giáp lực sĩ trừng phạt không chút nương tay. Quả nhiên không đến 20 nhịp thở sau, khi gã tù sĩ Nguyên Anh kia ra tay, đã có hai gã kim giáp lực sĩ xuất hiện trong quán rượu, khống chế cả tù sĩ kia. Theo quy định của quận Tiên Thành, hành vi vi phạm của hắn tuy không nghiêm trọng lắm, chỉ là hất tung áo choàng của người khác, nhưng cũng không thể thoát tội, phải bị nhốt trong phòng tối một ngày. Nếu còn tái phạm, hình phạt sẽ tăng lên một bậc, bị nhốt trong phòng tối 100 ngày. Phòng tối trong quận Tiên Thành vô cùng nổi tiếng, là nơi khiến cho những kẻ đạo tâm kiên định cũng phải e ngại. Thế nhưng mà gã tù sĩ Nguyên Anh kia lại chẳng quan tâm, nhìn chằm chằm vào người bị mình hất tung áo choàng, bởi vì hắn nhận ra thân phận của người này là người thị nữ của thiên thư lâu chủ Mặc Hương. Vừa mới nghe thấy vậy, bạn của gã tu sĩ Nguyên Anh kia cười lạnh, thì rất là tàn dư của thiên thư lâu chủ, thảo nào lại ở đây ăn nói hàm hồ, chắc chắn đã bị địa tiên vua chuộc, cam tâm tình nguyện làm chó săn. Hôm đó Tiêu Lục chân nhân nương tay không bắt hết những kẻ như ngươi, không ngờ ngươi lại không biết hối cải. Mặc Hương nghe xong cười lạnh nói, hối cải à, ta có gì về hối cải chứ, hối hận vì đã nói ra những lời các ngươi không dám nói, thậm chí là còn không dám nghe hay sao? Tiêu Lục chân nhân cơ hội quần tiên đại bỉ để mà loại bỏ suy nghĩ, không cho phép bất kỳ ý kiến bất đồng nào, cả thành này đều đang hân hoan. Nhưng thực tế điểm chênh lệch giữa Vạn Tiên Minh và Tượng Cổ Địa Tiên ngày càng lớn hơn, cả người còn có thể cười được, thật là nực cười. Một chuyện ngu xuẩn như vậy ta tìm khắp lịch sử cũng khó thấy được mấy lần. Kẻ tự cam tâm sa đọa, thậm chí tự coi mình thấp hèn như ngươi mới là chuyện xưa này hiếm có. Từ quân Tân Đại Bỉ hôm nay ngược dòng lịch sử trở về hai lần tiên ma đại chiến, cho đến trận chiến đẫm máu kéo dài vạn năm của nhân tộc thời kỳ hồng hoang. Những kẻ tiểu nhân bán rẻ đồng bào luôn luôn tồn tại, mà bọn chúng đều không có kết cục tốt đẹp đâu. Trên quán rượu, một tu sĩ ngồi trong góc đứng dậy lớn tiếng quát. Lời nói này đầy chính nghĩa, lời lẽ nghiêm khắc, khiến cho cả quán rượu tán đồng. Nhưng mà Mặc Hương lại trầm mặc một chút, bỗng cười lạnh nói, ta biết người là ai. Lời đường hoàng như vậy, hóa ra là Hải Vân Phàm, chó săn của Tiêu Lục. Gương mặt địch bợ này đúng là truyền thừa của sư môn người. Vạn pháp tiền bồn luôn tự cho mình là trí giả, bày ra dáng vẻ cao quý lãnh diễm, nhưng từ trước đến nay luôn bám váy kẻ mạnh mà kiếm cơm. Trước thời đại mạt pháp thì định bợ Côn Luân Tiên Sơn, sau đó Thịnh Kinh Tiên Môn hưng thịnh, các người lại quay sang nịnh bợ Thịnh Kinh Tiên Môn, giờ đến cả Tiêu Lục cũng có thể sai khiến trưởng môn nhân chân quân của các người. Kẻ làm nô tài như chó cũng đòi chỉ trích ta sao? Miệng lưỡi ác độc nói năng khiến cho người nghe đều nhíu mày. Hải Vân Phạm tức giận đến mức bật cười, pháp lực dâng lên. Hôm nay khó lắm Tiêu Lục mới cho hắn được một ngày nghỉ, để cho hắn có cơ hội cùng vợ dạo chơi quần Tiên Thành, tận hưởng một chút cuộc sống vợ chồng ngọt ngào. Nồng cơ cơm còn chưa ăn được một nửa bữa đã gặp phải con chó điền này. Nếu không phải Diệp Phỉ Phỉ kéo lại, thì vị thư sinh ôn văn nho nhã này đã sớm rút kiếm ra rồi. Mà Hưng thấy vậy lại cười ha ha, trong tiếng cười là nỗi thình lương vô tận. Các người tụ tập ăn chơi chẳng qua là tin tưởng Tiêu Lục có thể mang đến thắng lợi. Nhưng đừng quên, Tiêu Lục cũng chỉ là một tên kim đan nho nhỏ, không có năng lực như các người tưởng tượng đâu. Nếu hắn thực sự có bản lĩnh giúp Vạn Pháp Tiên Minh giành thắng lợi, thì hơn một tháng qua đã không để Vạn Pháp Tiên Minh thua hơn 100 trận chiến như vậy. Với tính cách của hắn, có bản lĩnh gì đã sớm lôi ra dùng cả rồi. Để mặc Vạn Tiên Minh liên tục thất bại, chỉ có thể chứng minh hắn đã hết cách. Hiện tại chỉ đang cố gắng kéo dài hơi tàn mà thôi. Các người thật sự cho rằng đám kim đan Nguyên Anh được chọn làm chủ lực kia sao phải thắng huấn luyện ngắn ngủi là có thể đột phá đồng cực tình thế sao? Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ các người cho rằng hơn một tháng qua chỉ có Vạn Tiên Minh vất vả tu luyện, còn đám địa tiên thượng cổ kia thì dậm chân tại chỗ à? Bọn chúng cũng đang tiến bộ từng ngày, lợi dụng từng trận đấu để thích nghi với quy tắc của quần Tiên Đại Bỉ, không ngừng phát huy thực lực đến mức tối đa. Cái gọi là cấp phân chia thì đấu ngay từ đầu đã là một trò hề, bởi vì tốc độ thích ứng của đám địa tiên còn nhanh hơn nhiều so với lũ kim đan Nguyên Anh các ngươi. Thời gian càng kéo dài càng người càng thua thảm hại thôi. Đạo lý đơn giản như vậy, càng người lại cố tình làm như không thấy, tự mình lừa mình dối người. Đổi lại là người khác thì có lẽ là ngu ngốc, nhưng chẳng lẽ Tiểu Lục cũng ngu ngốc vậy sao? E là hắn đã sớm bí mật cấu kết với đám địa tiên thượng cổ, bản đương đám tu sĩ hạ giới ngu xuẩn các ngươi để đổi lấy lợi ích cho bản thân rồi. Còn Hà Đồ, Thiên Luân đều là kẻ đồng lõa của Tiểu Lục, cho nên vấn đề mặc hắn muốn làm gì thì làm. Lời nói như gió lạnh mùa đông thổi qua, cả quán rượu không ai phản bác. Từ sau khi Thiên Thư Lâu chính thính phòng Trần Quần bị Aya một kiếm đánh tan linh đài để lộ ra bề bối, thì tông môn thượng phẩm truyền thừa lâu đời này đã bị suy bại với tốc độ chóng mặt. Các trưởng lão và đệ tử trong môn phái đều lần lượt đào tẩu, số ít người còn lại đều mang vẻ mặt chán nản, không còn khí thế hùng mạnh như trước kia nữa. Cứ như vậy, chỉ cần 2-3 năm nữa thì bản thân của Thiên Thư Lâu sẽ bị loại khỏi hàng ngũ tông môn thượng phẩm. Cơ hội ngàn năm khó gặp còn như tan thành mây khói. Còn Mạc Hương vốn là thị nữ của Thiên Thư Lâu chủ, nay mất đi chỗ dựa, không nơi nương tựa, tâm lý ngày càng vặn vẹo, dáng vẻ dịu dàng ngày nào dần trở nên dữ tợn và đáng sợ. Thế nhưng sự hung dữ của Mạc Hương không thể che giấu lời nói sắc bén của nàng ta, từng câu từng chữ như muốn đâm thẳng vào lòng người. Lời nàng ta nói nghe có vẻ hoang đường, nhưng nhất thời không ai phản bác được. Cả quán rượu chìm trong sự im lặng đến đáng sợ. Cho nên khi một tiếng cười khẽ vang lên, một lũ ngu ngốc, mình mấy lời lẽ rằng bậy ấy dọa sợ rồi sao? Nhưng người khác không nói, còn ngươi, Hải Vân Phàm, ngươi ngày ngày làm việc với Tiểu Lục, tiếp xúc nhiều như vậy và không học được chút nào cách ăn nói sắc bén của hắn sao? Vừa dứt lời, một nữ nhân trông có vẻ say xỉn, tay cầm bầu rượu, chậm rãi bước xuống từ lầu 2. Nàng ta trong khoảng 23-24 tuổi, mặc một bộ đồ vải thô giản dị, ngũ quan thành tú, khí chất phóng khoáng, có phần tùy ý lôi thôi. Tu vi của nữ nhân này khoảng nguyên anh, tay phải cầm bầu rượu, cổ tay trái đeo một chuỗi tràng hạt, hiển nhiên là người của Thiền Tông. Hải Vân Phàm sửng sốt, cậu Nhục Thiên Sư. Cậu Nhục Thiên Sư thất nương, không có danh tiếng gì trên Cửu Châu Đại Lục, nhưng Hải Vân Phàm và Tiêu Lục là bạn phong niên, sao có thể không nhận ra bằng hữu của Vô Tướng Trần Quân. Thấy nàng ta đến, trong lòng Hải Vân Phàm cũng cảm thấy yên tâm hơn. Tuy rằng nàng ta không có chiến tích hiển hách như sư đồ Vô Tướng Phong, nhưng có thể trở thành bạn bè của hai người kia, hơn nữa còn được Tiêu Vũ công nhận là bạn tốt, chắc chắn không phải là người thường. Nàng ta chê bai Hải Vân Phàm không học được cách ăn nói sắc bén của Tiêu Lục, vậy chứng tỏ nàng ta chính là cao thủ trong khoản này. Quả nhân Cầu Nhục Thiền Sư vừa xuất hiện, liền nhìn Mạc Hương cười lạnh một tiếng mà nói, chó cái nhà ngươi sủa vui vẻ thật đấy, không có chủ nhân tưới tắm nên đói khát lắm rồi phải không? Một câu nói khiến Hải Vân Phàm cảm tán, đúng là bạn bè với sư đồ nhà kia, nói chuyện thật thầm thúy hết chỗ nói. Chỉ số ô nhiễm không khí của cả quán rượu như được nâng lên một tầm cao mới. Nhưng mà công kích cá nhân như vậy, tuy hạ giận, nhưng không thể xua tan nỗi đỏ đắng mà Mạc Hương mang đến. Bởi vì Mạc Hương nói đều là sự thật, mà sự thật thì biết phản bác thế nào đây? Quả nhiên Mạc Hương chỉ cười nhạt một tiếng, rồi coi như không nghe thấy gì. Nhưng tiếp đó, lời nói của thất nương khiến nàng ta phải nghiêm túc đối mặt. Con đường tu tiên là một con đường không ngừng thu hẹp, ngàn vạn người bước vào, nhưng có thể đi đến cuối cùng chỉ đếm đến trên đầu ngón tay. Đại đa số đều dừng lại giữa chừng. Có người lựa chọn hưởng thụ phong cảnh dưới chân, có người lại oán trời trách đất, các người khác xuống cùng chịu khổ. Chắc hẳn mọi người đều từng nghe qua câu tu tiên là đặc quyền của thiên tài, chỉ có kỳ tài tuyệt thế mới có tư cách chạm đến đỉnh cao. Người thường không cần phải cố gắng làm gì, bởi vì có cố gắng cũng vô ích. Mỗi khi gặp phải bình cảnh, luôn có người khuyên chúng ta nên từ bỏ, đồng thời đưa ra hàng ngàn lý do để chứng minh con đường phía trước là không thể đi. Những người như vậy có từ thời hồng hoang, sau này cũng sẽ không ngừng xuất hiện thêm. Còn chó cái này chỉ là một trong số đó thôi. Vấn đề nằm ở chỗ, cả người có cam tâm bị nàng ta kéo xuống nước hay là không thôi. Vừa nói xong, thất nương uống một ngụm rượu, men rượu cộng thêm khí thế dâng trào. Con đường tu hành là con đường không bao giờ chịu thua, không ngừng thử thách giới hạn của bản thân. Chúng ta bắt đầu từ rèn luyện thân thể, tu luyện linh khí, trúc cơ, hư đan, rồi đến kim đan, nguyên anh, hóa thần. ngoài trừ số ít người có thiên phú dị bẩm, còn lại đều phải trải qua vô số khó khăn. Mỗi một cửa ải đều có thể loại bỏ hơn một nửa số người. Khoảng cách giữa hư đan và kim đan càng khiến vô số tu sĩ phải ngước nhìn. Nhưng những người ngồi đây đều đã vượt qua những cửa ải đó. Chẳng lẽ mỗi lần đột phá, các người đều nắm chắc 10 phần hay sao? Có không ít người trong quán rượu âm thầm gật đầu. Ngoài trừ số ít người, phần lớn những người có mặt ở đây đều xuất thân bình dân. Khi tu luyện không được hưởng nhiều tài nguyên như các môn phái lớn, mỗi lần đột phá đều phải đối mặt với rất nhiều bất trắc. Nhưng dù sao bọn họ cũng đều đã đột phá, kiên trì được đến ngày hôm nay. Thậm chí cũng có người khi đột phá cảnh giới, tỷ lệ thành công còn chưa đến 1/10. Nhưng bọn họ vẫn kiên quyết đánh cược một phen, cuối cùng giành được một mảnh trời mới cho riêng mình. Tu tiên chính là như vậy. Quần tiên đại bỉ này cũng là như thế. Chúng ta có đủ loại lý do để thất bại. Tỷ lệ chiến thắng có thể còn chưa đến 1/10, thậm chí 1%. Nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước, bởi vì đó là con đường mà một người tu sĩ nên đi. Từ khi bước chân vào con đường tu tiên, chúng ta đã định sẵn phải hành động nghịch thiên. Tu sĩ sinh ra là để nghịch thiên. Nói xong, Thất Nương lại uống một ngụm rượu mạnh, cảm khái nói: Tiêu Lục chưa bao giờ chịu thua, ngay cả khi Vạn Tiên Minh rơi vào tình thế khó khăn nhất, bởi vì hắn có một trái tim kiên định của một con người tu sĩ chân chính. Hắn hiểu rõ đây là con đường chỉ có thể tiến, không thể lùi, cho nên khi dốc hết sức lực cũng phải kiên trì đến cùng. Mọi người thường nói về những chiến tích thần kỳ của hắn, ngưỡng mộ hắn có linh căn thiên phú, khen ngợi hắn thông minh cơ trí, nhưng lại ít ai nghĩ đến điều đáng để người ta học hỏi nhất ở hắn chính là tinh thần chiến đấu bất khuất, kiên cường, không bao giờ chịu thua. Ngay cả khi chỉ là hư đan gặp phải Tây Di Thánh Giả, hắn cũng dám vùng kiếm chiến đấu. Gặp bất kỳ kẻ thù nào cũng chưa từng chịu thua. Nếu tính theo xác suất, tỷ lệ chiến thắng của hắn có lẽ chưa đến 1/1000. Nhưng nếu như hắn từ bỏ, thì giờ này đã sớm thành một bộ xương khô rồi. Cho nên ta thấy các ngươi thật nực cười. Thật nương cười mỉa mai. Cả người nghi ngờ Tiêu Lục đầu hàng đám địa tiên thượng cổ. Cả đời này hắn từng cúi đầu trước ai, từng phản bội ai chưa? Đám địa tiên thượng cổ kia có tư cách gì mà khiến hắn phải từ bỏ nguyên tắc của mình? Cả người quá coi thường hắn rồi. Hắn tuy chỉ là kim đan chân nhân, nhưng so với bất kỳ kẻ nào ở đây đều xứng đáng được gọi là tu sĩ hơn hẳn. Im lặng một hồi, Mạc Hương cười lạnh. Tiêu Lục lợi hại đến đâu cũng chỉ có một mình. Đúng vậy, Tiêu Lục chỉ có một mình, cho nên hắn cần sự giúp đỡ của mọi người. Đây là chuyện liên quan đến vận mệnh của cả Cửu Châu Đại Lục, không ai có thể đứng ngoài cuộc. Chính vì vậy Hà Đồ đạo nhân mới buông bỏ quyền lực, Thông Thiên Thánh Đường mới an binh bất động, Thiên Đần Trần Cần mới tham tâm tình nguyện mà nghe theo sự sắp xếp của hắn. Bởi vì bọn họ đều hiểu rõ lúc này nên làm gì, biết đều bản thân phải cố gắng hết sức, cho dù phải trả giá đắt, cho dù tỷ lệ thành công rất thấp. Đáng tiếc số người các ngươi giác ngộ như vậy quá ít. Nhìn các ngươi đi, ta chỉ thấy nực cười và đáng thương. Khi bọn họ đang liều mạng chiến đấu vì các ngươi lại ở đây nghỉ ngơi, nghi ngờ bọn họ. Ta tự hỏi, vì những kẻ vô dụng như các ngươi, bọn họ liều mạng như vậy có đáng không? Lời nói như sẽ đánh ngang tai, khiến cho không ít người trong quán rượu đỏ mặt tía tai, mồ hôi túa ra, thậm chí có người còn thổ huyết. Bởi vì trong quán rượu này có không ít người nằm trong danh sách hành hành gửi tham gia quần tiên đại bị. Lời nói như sét đánh ngang tai, khiến cho không ít người trong quán rượu đỏ mặt tía tai, mồ hôi túa ra, thậm chí có người còn thổ huyết. Bởi vì trong quán rượu này có không ít người nằm trong danh sách hành hành gửi tham gia quần tiên đại bị. Bọn họ là những người nên kể vai sát cánh cùng Tiêu Lục. Vậy mà chỉ vì Mạc Hương kích động, khiến cho tín niệm dao động, trong lòng nảy sinh ý nghĩa từ bỏ. Điều này thật đáng hổ thẹn. Mọi người quay sang nhìn Mạc Hương, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng. Nếu không phải nàng ta cố ý kích động, thì sao bọn họ lại dao động, lại có suy nghĩ hèn nhát như thế? Hả? Muốn trách ta sao? Mạc Hương cười dữ tợn. Không sai, ta cố ý kích động đấy. Nhưng ta nói đều là sự thật. Cho dù các ngươi có liều mạng thế nào, thì tỷ lệ chiến thắng cũng chỉ là 1/1000. Trên thế giới này, không phải ai cũng giống như Tiêu Lục, có thể chết cũng không chịu thua. Chỉ cần các ngươi ý thức được mình sẽ thua, thì các ngươi nhất định sẽ thua. Nhất định thế, Vớ vẩn, ta giết ngươi. Một tên tu sĩ nóng nảy định xông lên. Mạc Hương càng thêm điên cuồng. Tốt lắm, mau giết ta đi. Ta sẽ dùng cái chết của mình để nguyên rủa các ngươi. Nguyên rủa các ngươi cả đời này day dứt vì những lời ta nói. Được. Mạc Hương đang điên cuồng thì Thất Nương bỗng gật đầu, tay khẽ động. Mạc Hương đột nhiên im bặt, bởi vì nàng ta đã chết. Đầu lâu xinh đẹp ngày xưa rơi xuống đất, vẫn giữ nguyên nụ cười dữ tợn. Thân thể bắt đầu đứng im một lúc rồi đổ sầm xuống. Thất Nương phủi tay cau mày nói, thật là ghê tởm. Mọi người trong quán rượu đều kinh ngạc đến ngây người. Nàng ta dám ra tay giết người ở ngay trong quần Thiên Thành, trước mặt Kim Giáp Lực Sĩ mà dám ngang nhiên phá vỡ quy tắc. Nàng ta không muốn sống nữa sao? Tuy rằng con vụ điền kia đáng chết, nhưng đám Kim Giáp Lực Sĩ này là phải kẻ dễ nói chuyện. Bọn chúng ra tay với người vi phạm quy định vô cùng tàn nhẫn. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc hơn nữa là Thất Đường giết chết Mạc Hương ngay trước mặt, vậy mà đám Kim Giáp tù sĩ lại làm như không thấy, chỉ lo túm lấy lão giảng Nguyên Anh kia rời đi. Lão giảng Nguyên Anh kia vốn đã chuẩn bị tinh thần bị nhốt vào phòng tối, lúc này lại vô cùng kinh ngạc, ra sức giãy giụa. Này đúng bộ các ngươi, bên kia có người giết người đấy, sao không thấy các người bắt? Ta chỉ lật áo choàng của người ta thôi mà cũng bị phạt. Có kẻ giết người kia thì các người lại bỏ qua hay sao? Đám Kim Giáp Lực Sĩ nào thèm để ý đến lão, cứ thế đuổi lão ra khỏi quán rượu, mặc cho lão là hét ầm ĩ. Mọi người trong quán rượu đều kinh hãi nhìn Thất Nương, bắt đầu phỏng đoán thân phận của nàng. Có người còn âm thầm lùi lại, cảm thấy người này quá nguy hiểm. Thất Nương thấy vậy cười nhạo một tiếng, cái lũ này quả nhiên là vô dụng. Vừa rồi chỉ là ta giết một kẻ đáng chết, đương nhiên sẽ không bị Kim Giáp Lực Sĩ ngăn trở. Nếu không thì đám Tiên Thành này chẳng phải là biến thành nơi dung thân cho kẻ phạm tội sao? Phạm vào tội nghiệp tay trời, chỉ cần chạy vào đây là xong, chẳng lẽ người khác không thể làm gì được hắn? Một tu sĩ nghe vậy thì ngẩn cười. Chuyện này quả thật không hợp lý, nhưng nên do ai phán xét một người đáng chết hay không? Thất Nương dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn hắn. Người phạm tội ở bên ngoài chẳng lẽ không biết sẽ bị ai trừng phạt sao? Phạm tội ở bên ngoài đương nhiên là do Vạn Tiên Minh. Ồ, chẳng lẽ uy quyền của Vạn Tiên Minh ở trong quần Tiên Thành này cũng có tác dụng sao? Chẳng lẽ ngươi trông cậy vào đám địa tiền thượng cổ đến để thẩm tra xét xử cho các ngươi à? Hay là tội nhân đã được Vạn Tiên Minh chứng thực ở nơi này sẽ không được bất kỳ quyền lợi bảo hộ nào? Vậy vừa rồi lục mày lão gia tử, Thân Đừng đã mất kiên nhẫn giải thích. Đương nhiên là bởi vì lúc đó à ta chưa làm gì cả, nhưng sau đó à ta ở đây phát ngôn bừa bãi để được chứng thực, chứng cứ xác thực, Vạn Tiên Minh mới ra lệnh trụ sát. Được rồi, ta biết các người muốn hỏi ai xác nhận tội danh của lão ta. Nhìn sang góc bàn bên kia kìa, là cặp vợ chồng kia đấy. Nữ là Diệp Phỉ Phỉ, đệ tử nội môn Vạn Pháp Tiên Môn. Nam là Hải Vân Phàm, hiện giờ là thư ký của Tiêu Lục, thông thạo mọi luật lệ trong quần Tiên Thành này. Cho nên tiếp theo không cần ta phải phí lời với lũ ngu xuẩn các người nữa. Nói một cách chính xác, Thất Nương là nữ nhân có tấm lòng rộng lượng, sảng khoái hào phóng, nhưng đối mặt với đám người ngu, lòng kiên nhẫn của nàng kém xa tu vi thiện pháp của nàng. Ê, nhìn bộ dạng ngu muội của các ngươi, cũng có trách khiến người ta không có chút lòng tin nào. Thất Nương thở dài một tiếng, nhưng lập tức lại mỉm cười. May mà lần này có chúng ta đến đây. Chúng ta, tất cả mọi người đều tinh ý nắm bắt được từ này. Đúng lúc này, trên lầu truyền đến một tiếng cười sang sảng. Làm việc vẫn bá đạo như vậy, ta còn chưa kịp ra tay, người đã giết người rồi. Cũng may là thi thể vẫn còn nguyên vẹn, có thể cho A Phu dùng một lát. Tiếng nói vừa dứt, một nữ nhân man tộc cao lớn, mặc trang phục gia thú đơn giản, đầu đội mũ lồng vũ, bước xuống lầu. Mỗi bước chân đều khiến bậc thang rung chuyển. Nếu quan trọng này không phải do địa tiền xây dựng, chất lượng kiên cố, e rằng bậc thang đã sụp đổ từ lâu rồi. Theo sau nữ nhân man tộc còn có một thư sinh áo trắng tuấn tú, mày thành mắt sáng, môi hồng răng trắng, rõ ràng là nữ cải nam trang. Một vũ cơ xinh đẹp lộng lẫy cùng một nữ vũ y toàn thân đầy hình xăm. Mấy người đều là nữ nhân, thân phận khí chất khác biệt, nhưng tu vi đều ở Kim Đan, Nguyên Anh, hơn được khí thế vô cùng mạnh mẽ. Cùng một cảnh giới, Nhưng thực lực giữa các tu sĩ có thể chênh lệch nhau đến hàng trăm, hàng ngàn lần. Ví dụ như kim đan đệ nhất Cửu Châu có thể nghiền ép cả ngàn tên kim đan như Tiểu Minh mà. Mà những nữ nhân này dường như hiển nhiên đều là cường giả đỉnh cao trong cảnh giới của mình. Cường giả như vậy vốn đã hiếm gặp, nên lại cùng lúc xuất hiện, khiến cho người ta không khỏi tò mò. Rốt cuộc họ là ai? Đến từ nơi nào? Bởi vì trong số những người có mặt, không ít người cũng được coi là kiến thức uyên bác, nhưng lại không ai biết lai lịch của những cường giả này. Nhìn ra vẻ nghi hoặc trong mắt mọi người, Thật Đường ngẩng đầu lên nói, chúng ta chính là những người có thể mang đến thắng lợi cho các ngươi. Mọi người còn đang ngạc nhiên, bỗng nhiên nhìn thấy nữ vũ y kia đi đến trước thi thể của Mạc Hương, nhặt đầu lâu của ả lên, cười man rợ. Thú vị. Tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng. Khu vực năm người, một đám nữ nhân kỳ quái xuất hiện trong quán rượu Vượng Thuận Các, nhanh chóng thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Quận Tiên Thành là nơi hội tụ của vô số anh kiệt, nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Mặc dù các đại môn phái thuộc Vạn Tiền Bình chiếm đa số, nhưng trong số các tán tu cũng không thiếu người tài. Ở quận Tiên Thành, chỉ cần có cơ hội, bất kỳ ai cũng có thể trở nên nổi tiếng. Thật Nương chính là một ví dụ điển hình. Việc tiện tay giết chết thị nữ của Thiên Thư Lâu Chủ ngày xưa, Mạc Hương, với tu vi Nguyên Anh, thực ra cũng không phải là chuyện gì quá to tát. Tu vi của Mạc Hương tuy cao, nhưng thực lực lại không mạnh. Rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh đều có thể dễ dàng giết chết nàng. Điều khiến cho người ta chú ý chính là những lời nói đầy khí phách của Thất Nương khi phản bác lại Mạc Hương. Lời của vũ sĩ khí không phải là trọng điểm, bởi vì lúc đó, trong số những người có mặt, không có ai giỏi hùng biện. Những tuyển thủ dự thi đang dùng bữa ở quán rượu Phượng Thuận Các đều tham gia các hạng mục thi đấu võ, không phải thi đấu văn. Nếu không, không cần Thất Nương phải ra mặt, nhất định sẽ có người nói ra được những lời ấy. Ngoài trừ câu nói cuối cùng, sau khi giết chết Mạc Hương, Thất Nương giao thi thể của ả cho một nữ vũ y lai lịch không biết, đồng thời còn tuyên bố họ chính là những người có thể mang đến thắng lợi cho Vạn Tiên Minh. Cách xử lý thi thể của Mạc Hương không phải là trọng điểm. Trọng điểm nằm ở nơi lời tuyên bố chiến thắng của Thất Nương. Nếu Thất Nương chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh bình thường, đương nhiên lời nói của nàng cũng sẽ chẳng có chút trọng lượng nào. Bất kỳ tu sĩ nào say xỉn ở quán rượu khu vực Nhân Ngũ đều có thể nói ra những lời tương tự. Nhưng rõ ràng là Thất Nương không nói đùa, nàng muốn mang đến thắng lợi cho Vạn Tiên Minh. Tuy mọi người không quen biết Thất Nương, nhưng ít nhất cũng biết đến bằng hữu của nàng, Tiểu Vũ và Tiểu Lục, đều là bằng hữu của nàng. Như vậy lời nói của nàng tuyệt đối không phải là lời nói suông. Cộng thêm những nữ nhân có dung mạo kia, khí chất khác biệt kia, nhưng đều là những cường giả hiếm có, khiến cho người ta không khỏi liên tưởng đến mục đích của họ khi đến đây. Ta biết thực lực bọn họ tuyệt đối không yếu. Vấn đề là trong danh sách 2.000 người ban đầu, hoàn toàn không có tên bọn họ. Rốt cuộc bọn họ là ai? Quân Hoàng Sơn, trong Động Dung Nham. Giang Lưu, đệ tử nội môn của Thịnh Kình Tiền Bột, người được mệnh danh là Lục Vương, đang mồ hôi nhễ nhại vì phải rèn luyện trong hoàn cảnh khắc nghiệt, vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn thông báo trong tay. Đó là bản thông báo do ban tổ chức Vạn Tiền Bình ban hành, chuyển đến từ quận Tiên Thành. Nội dung rất là đơn giản. Trong vòng một tuần tới, Vạn Tiền Bình sẽ thay đổi một số tuyển thủ tham gia thi đấu. Mà Lực Vương Giang Lưu chính là một trong số những tuyển thủ bị thay thế. Tu vi hiện tại của hắn là kim đan hạ phẩm. Xét về thời gian tu luyện thì cũng được coi là không tệ. Nhưng nếu muốn tham gia quần tiên đại bỉ thì vẫn còn có phần miễn cưỡng. Có điều dưới sự ủng hộ của môn phái, sau một lần đột phá tình cờ, hắn đã tu luyện thành công Lực Vương chân thân. Lực lượng cơ thể tăng vọt, ở cảnh giới kim đan đã hiếm có địch thủ. Hơn nữa sau vài tháng rèn luyện gian khổ ở quân Hoàng Sơn, thực lực của hắn càng thêm tịnh tiến. Một khi rời khỏi Động Dung Nham, hắn sẽ lột xác hoàn toàn. Đến lúc đó chỉ cần kết hợp với đan dược, trong vòng một canh giờ, hắn sẽ có được thực lực kim đan đỉnh phong. Kết hợp với Lực Vương chân thân đã đại thành, hắn hoàn toàn có đủ tư cách tham gia cuộc thi đại lực vương cấp kim đan. Trước đó, hắn ta thậm chí còn so tài đấu vật với Hạng Lương, thủ tịch đệ tử của quân Hoàng Sơn. Đương nhiên Hạng Lương không phải là người chỉ mạnh về vật, Nhưng thân là thủ tịch đệ tử của quân Hoàng Sơn, lực cánh tay của hắn tuyệt đối vượt qua 9 phần 7 tu sĩ cùng cảnh giới. Thế nhưng hắn vẫn phải nhíu mày, liên tiếp thua 3 trận trước Giang Lưu. Điều này khiến cho vị trí chính thức của Giang Lưu càng thêm vững chắc. Bản thân của Giang Lưu rất tự hào về điều này. Được đại diện cho môn phái tham gia đại hội quần tiên đại bỉ chính là vinh dự to lớn. Trong số các tu sĩ trẻ tuổi, chỉ có những thiên tài nhất phẩm như thủ tịch Ngũ Tuyệt mới có tư cách tham gia. Mà Giang Lưu có thể sánh vai cùng với bọn họ, hiển nhiên chính là minh chứng rõ ràng nhất cho thực lực của bản thân hắn. Chỉ tiếc là niềm kiêu hãnh và vui sướng này đã bị tờ thông báo trước mắt phá vỡ hoàn toàn. Từ chính thức trở thành dự bị, nhưng lại vị trí cho một nữ nhân man tộc vô danh tiểu tốt. Chuyện này cho dù đại sư tỷ đích thần đến nói với hắn, hắn cũng khó lòng chấp nhận. Quỳnh Hoa sư tỷ có biết bọn họ là ai không? Ý bội là nữ nhân thay thế ta xuất hiện đấy. Đại đệ tử của Thịnh Kinh Tiên Môn lắc đầu. Ta chỉ nghe nói, chưa từng gặp mặt. Nàng ta là Du Cửu Chi Ca, đồ tạp của bộ tộc Viễn Ca ở Hồ Xích Đảo, Dân Châu. Có nghĩa là chiến sĩ mạnh nhất. Dân Châu, bộ lạc Viễn Ca. Trong Cửu Châu, Dân Châu là nơi hoang dã nhất. Mà một bộ tộc nhỏ bé vô danh trong Dân Châu đã vượt xa khỏi phạm vi thận thức của Giang Lục. Có lẽ chỉ có những người uyên bác như Quỳnh Hoa sư tỷ mới có thể biết được những điều này. Nhưng cho dù là Quỳnh Hoa, nàng cũng không biết nhiều về Du Cửu Chi Ca. Trước đây ta chỉ biết nàng ta sở hữu lực lượng cường đại sánh ngang với Kim Đan đỉnh phong, giúp bộ tộc Viễn Ca có thể duy trì sự độc lập trước sự bành trướng của bộ tộc Thương Thiên. Nhưng từ trước đến nay, chưa từng nghe nói đến chiến tích cụ thể nào của nàng ta, cho nên rất khó đánh giá thực lực thật sự của nàng. Người không phục cũng là lẽ thường. Quỳnh Hoa nói xong, liếc nhìn Giang Lưu. Thế nhưng kết quả này lại có lợi cho ngươi. Có lợi à? Sư tỷ biết rõ ta đã phải đáng giá bao nhiêu cho ngày hôm nay không? Quỳnh Hoa bình tĩnh nói. Dựa theo suy đoán của các vị trưởng lão, tỷ lệ chiến thắng của ngươi trên võ đài nhiều nhất là 1/5. Nhưng tỷ lệ thương vong lại cao hơn tới 8. Năm người địa tiên kia ra tay rất tàn nhẫn. Mà một khi thất bại trong trận đấu này, rất có thể người sẽ mất mạng. Giang Lưu nghiêm túc nói, ta không sợ. Đúng vậy, cho nên ban đầu, một vài mới không ngăn cản người tham gia. Bởi vì cho dù ngươi có bỏ mạng trên lôi đài, cũng có lợi cho đại cục. Ngươi còn trẻ tuổi, nhiệt huyết của ngươi trẻ tuổi có thể khơi dậy nhiệt huyết của rất nhiều người. Nhưng hiện tại, đã có một người có tỷ lệ chiến thắng cao hơn nữa. Cho dù có thất bại, ảnh hưởng đối với tiền bồn cũng không lớn. Chúng ta không có lý do gì để không chọn nàng ta. Quỳnh Hoa trầm mặc một lát, lại nói, quân tiên đại bỉ chính là một sân khấu rộng lớn, nhưng trên sân khấu này, thực lực chính là tất cả. Giang Lưu nhắm mắt lại, thực lực không bằng người, ta không còn gì để nói, nhưng thua mà chưa đánh, ta không cam lòng. Được, nàng ta đang ở ngoài cửa động đấy. Giang Lưu có phần kinh ngạc, nhưng sau đó nghĩ lại, đây là do sư tỷ sắp xếp, cũng không có gì là lạ. Bên ngoài hang động, nữ nhân mang tộc cao lớn đang hứng thú nhìn về phía dãy núi xa xa. Đợi Quỳnh Hoa dẫn Giang Lưu đi ra, nàng ta liền quay đầu lại nhìn Giang Lưu. Cũng tạm được, nữ nhân tên là Du Cửu Chi Ca gật đầu, chỉ là thân thể hơi yếu một chút. Giang Lưu nhớ mày, tu vi của nữ nhân này có cao siêu đến đâu cũng không nên nói chuyện ngông cuồng như vậy. Nàng ta chỉ là Kim Đan đỉnh phong mà thôi. Trong số bằng hữu của thất nương, tu vi của nàng ta được xem là thấp nhất. Đương nhiên nếu tu vi của nàng ta cao hơn, nàng ta đã được xếp vào nhóm Nguyên Anh, không đến mức phải tranh vị trí của hắn ta. Nàng ta dựa vào đâu mà dám chê bai thân thể của hắn yếu đuối? Lực vương chân thân là một trong 7 công pháp luyện thể hàng đầu của tu tiên giới. Lực lượng thuần túy có thể xếp vào 3 hạng đầu tiên. Khi thi triển chân thần, thậm chí còn mạnh hơn cả một số dị chủng thời kỳ hồng hoang. Ở cùng một cảnh giới, ngoài trừ tên biến thái Kim Đan đệ nhất cửu châu kia, còn ai dám chắc chắn có thể đánh bại hắn? Ngay cả Hạng Lương cũng không dám nói chắc chắn như vậy. Nữ nhân man tộc này dựa vào cái gì chứ? Nhưng ngay sau đó, hắn bèn im mặt, bởi vì Du Cửu Chi Ca đã ra tay. Nàng ta tung ra một quyền về phía sau, nằm đấm đánh vào không khí, phát ra tiếng nổ lớn như sấm sét, Một vết nứt rõ ràng hiện ra trong không trung. Lúc đầu Giang Lưu còn cho rằng đó là do luồng khí tạo thành ảo giác. Nhưng rất nhanh, hắn bèn phát hiện có lẽ không chỉ có như vậy. Bởi vì phía sau vết nứt, một con rắn trắng khổng lồ lao tới với tốc độ cực nhanh. Vô số luồng khí tức theo sau con rắn khuếch tán ra xung quanh, tạo thành những trận cuồng phong dữ dội trong thung lũng rung nhạc. Chỉ trong nháy mắt, con rắn đã lao đến một ngọn núi, há to miệng cắn xuống. Tảng đá nứt toác, ngọn núi sụp đổ. Ngọn núi bị cắn mất một đoạn lớn. Giang Lưu mặt mày tái nhợt, bởi vì uy lực của cú đấm này đã vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Chỉ bằng lực lượng của bản thân, một quyền đánh nát một ngọn núi từ khoảng cách vài dặm, điều này đã vượt ra khỏi phạm trù của kim đan thông thường. Hiện tại hắn chỉ là kim đan hạ phẩm, cho dù có mượn lực lượng của đan dược để đạt đến kim đan đỉnh phong, hắn cũng tuyệt đối không thể làm được như vậy. Một lúc lâu sau, Giang Lưu mới thều thào nói: "Ta..." Du Cửu Chi Ca vỗ vai hắn nói: "Trở về tiếp tục cố gắng tu luyện, hy vọng sau vài năm nữa có thể luận bàn với ngươi." "Vâng," Giang Lưu đáp, giọng điệu có vẻ chán nản. Nhìn con núi sụp đổ phía xa xa, vị truyền nhân của Lực Vương chân nhân này dường như bị rút hết hơi sức. "Không cần ngươi mọi trợ này cũng học được cái ăn nói khéo léo. Trước khi đi còn biết nói những lời dễ nghe, không khiến cho tiểu tử kia mất hết ý chí. Mấy năm không gặp, trí thông minh của ngươi tăng lên không ít nha." Dưới chân quân Hoàng Sơn, một phụ cơ xinh đẹp dùng cây quạt trong tay che nửa khuôn mặt, để lộ ra đôi mắt đẹp như ẩn như hiện. Nàng thận đánh giá thân hình khỏe khoắn của Du Cửu Chi Ca từ trên xuống dưới, như thể rất tò mò về nàng. Nữ nhân bản tộc kia khinh thường hơn một tiếng: "Ai thèm học mấy thứ đó chứ, là do tên thư sinh kia dạy ta. Chà, vạn tiên binh lại chọn một tên vô dụng như vậy để đấu với địa tiên, đúng là hết thuốc chữa. Nếu còn có người khác, tiểu vũ đã không vội vàng triệu tập chúng ta đến đây." Lúc này một thư sinh áo trắng đi tới, mỉm cười nhìn hai người: "Xem ra hai người các ngươi đã giải quyết xong, vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa, đi theo ta. A Phu đã đi trước rồi." Vừa dứt lời, thư sinh liền nhấc cây bút lông trong tay lên, vẽ một chữ môn trong không trung. Sau một khắc, chữ môn kia đột nhiên mở rộng, sau đó thật sự biến thành một cánh cửa. Thư sinh đẩy cửa ra, phía sau cửa là một cuồng lửa nóng rẫy, mùi rượu, mùi thức ăn, tiếng cười nói đều từ trong cửa mãnh liệt mà ra. Trong đó tiếng cười khoái trá của thất nương vang dội hơn cả. Lông mày tràn đầy khí khái của ma nữ lập tức nhướng lên, khóe miệng nở nụ cười: "Lũ người này ăn cơm uống rượu mà không đợi ta." Nói xong liền cất bước vào cửa, dẫn đầu gia nhập vào trong sự ồn ào náo động. Sau cánh cửa là một gian phòng của một quán rượu. Chính giữa gian phòng có một cái bàn tròn lớn, trên bàn bày biện kỳ trần dị bảo, ngọc dịch quỳnh tương. Bên bàn đã ngồi đủ 6 người, có cổng dục thiền sư thất nương, có màn hoàng phù y A Vu, có kỵ sĩ tây dì vương Aya, còn có kiếm tâm thông minh Liều Ly Tiên. Đương nhiên càng không thể thiếu hai sư đồ Vô Tướng Phong, có thể tụ tập những người này cùng một chỗ. Đây là do Tiêu Vũ hiệu triệu, Tiêu Đục chủ trì. Một bữa tiệc đón gió tẩy trần được bày trí trong quán rượu xa hoa nhất của quận Tiên Thành. Nhìn thấy ma nữ đi vào, Tiểu Vũ vẻ mặt vui mừng, buông hồ lô rượu xuống đứng lên: "À, Du Du." Ma nữ tiến lên một bước, ôm chặt lấy Tiểu Vũ, sau đó giơ lên cao: "Tiểu Vũ, quả thật đã lâu không gặp." Tiểu Vũ bị Du Du giơ lên giữa không trung như đứa trẻ con, đảo mắt lại thấy Vũ Cừ cất bước vào cửa. "Phạm Nhi, đã lâu không gặp, dáng người của nàng càng ngày càng đẹp, lần nữa để tỉ tỉ kiểm tra kỹ lưỡng thân thể cho muội nhé." Vũ Cừ khẽ cười: "Được à, kiểm tra đến khi tỷ tỷ hài lòng mới thôi." Mọi người cuối cùng bước vào chính là thư sinh áo trắng đã mở ra cánh cửa không gian này. Khi nhìn thấy nàng, Tiểu Vũ là người vui mừng nhất. "A Diệu, lạc bút như hữu thần của buổi lại tiến bộ rồi, lát nữa mau giúp ta viết vài chữ." "Tiền." Thư sinh thở dài: "Ta rất muốn viết cho người một hàng chữ xấu hổ." Trên bàn rượu, các nữ nhân cười nói vui vẻ không ngừng: "Mọi người mau tới sờ sờ xem, ngực của Phạm Nhi lại lớn hơn thật rồi, hơn nữa còn siêu cấp đàn hồi đấy." "Chết tiệt, muốn sờ thì đi mà sờ đi, sờ Du Du kia kìa." "Du Du chán chết, toàn thân của nàng ta đều đã được rèn luyện qua, thế nào cũng phải để A Vu dùng cổ dịch tẩy rửa mới dùng được. Ồ, có người muốn có cổ dịch à? Ta có đây, bây giờ muốn bôi luôn không? Thôi đi, các người đừng có làm loạn kéo ta vào. Thuận tiện Trương Diệu, muội nữ đóng vài nam trang không thấy mệt sao? Nhất là trước ngực Quấn Thanh một mảnh phẳng ly, nhìn thật là nực cười. Ngực lớn cũng đâu phải chuyện xấu chứ. Ăn cơm của ngươi đi, đừng quản chuyện của ta, càng đừng quản chuyện ngực của ta. Là nam nhân duy nhất trên bàn, nghe cuộc đối thoại như vậy, Tiêu Lục thật sự cảm thấy áp lực, đồng thời cũng có nghi hoặc sâu trong lòng. Rốt cuộc thì những nữ nhân này từ đâu mà tới? Từ bao giờ mà Tiêu Vũ lại kết giao với một đám kỳ nhân như vậy? Hơn nữa sao quan hệ với bọn họ lại thân cận như thế? Cổng Nhục Thiền Sư xem như quen biết đã lâu, tay nghề nướng thịt chó có thể gọi là xuất thần nhập hóa, thiền công cũng có trình độ kinh người. Có điều lần trước gặp mặt ở Vân Đài Sơn chỉ là một kim đan hóa thân của nàng, còn bản thể thì đang thử đột phá cửa ải nguyên anh và hóa thần. Đã vài năm không gặp, xem ra nàng ta vẫn chưa vượt qua được cửa ải đó. Nhưng trong cảnh giới nguyên anh đỉnh phong, tu vi của nàng ta lại càng thêm thâm hậu. Màn nữ kia có thân thể khủng khiếp mà Tiêu Đục chưa từng thấy qua. Tuy rằng nhìn qua chỉ cao lớn khỏe đẹp, không có những khối cơ bắp góc cạnh rõ ràng, nhưng với nhãn lực của Tiêu Lục lúc này, làm sao có thể không nhìn ra lực phá hoại vô tận ẩn giấu trong cơ thể của nàng. Xét về cường độ thân thể, trong cùng cảnh giới gần như không ai có thể là đối thủ của nàng. Còn A Vu, cả người toàn trai lọ, thích làm bạn cùng thi hài người chết, lại nắm giữ phù thuật Hồng Hoàng thất truyền đã lâu. Trên lý thuyết, sau khi thời đại Hồng Hoàng kết thúc, thiên địa pháp tắc biến đổi, phù thuật Hồng Hoàng chẳng những thất truyền mà còn mất đi hiệu lực. Huống chi thời đại về sau, pháp tắc lại càng biến hóa. Nhưng vị vũ y này lại dường như không bị pháp tắc ảnh hưởng, vẫn có thể thi triển một số loại phù thuật kỳ quái. Vũ cơ linh phàm thoạt nhìn là thân cận với Tiêu Vũ nhất, quan hệ so với Thất Nương và Tiêu Vũ còn tốt hơn nữa. Nàng vừa ngồi xuống liền không chút khách khí mà ngồi xuống bên cạnh Tiêu Vũ, đẩy Tiêu Lục sang một bên. Sau đó hai người liền bắt đầu ôm ôm ấp ấp, rất nhiều động tác thân mật, khiến một người trưởng thành như Tiêu Lục cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Chỉ đã thỉnh thoảng dùng ánh mắt liếc nhìn, chỉ thấy nàng giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa vận luật kỳ diệu, có thể dẫn động thiên địa pháp tắc. Rồi đã đến vị thư sinh tên Trương Diệu kia, tuy nữ mặc nam trang nhưng cũng khó giấu được vẻ thành tú phong tình. Nhưng đáng để ý hơn chính là cây bút trong tay của nàng có thể viết chữ thành Phật, hiển nhiên đã nắm giữ được văn tự của đạo, có được thần thông cực lớn. Những người này bất kỳ ai đặt chân đến Cửu Châu Đại Lục đều đủ để trở thành cường giả chấn nhiếp một phương. Hơn nữa đáng chú ý hơn là lực lượng cường đại vượt xa cảnh giới của các nàng. Thế nhưng ngoài trừ Cầu Nhục Thiền Sư nổi danh vì có thủ oán không đội trời chung với Ngự Thú Tông, còn những người khác đều là những cái tên vô danh. Đối với hiểu biết của Tiêu Đục, trước đây hắn cũng chỉ có thể gọi ra tên của Du Du, và đó cũng là cái tên mà hắn vô tình đọc được trong một quyển sách báo nào đó. Những người khác như A Vu, Trường Diệu, Linh Phàm đều không hề được ghi chép lại, cứ như là một đột nhiên xuất hiện. Nhưng bọn họ thật sự rất mạnh, quan hệ với Tiêu Vũ cũng rất tốt. Tiêu Lục đã rất lâu rồi không thấy sư phụ cười vui vẻ như vậy. Tuy rằng Tiêu Vũ ngày thường cũng thích cười, hơn nữa còn là loại người cười trên sự đau khổ của người khác, cười vô sỉ, cười cuồng vọng, nhưng rất ít khi cười vui vẻ và chân thành như lúc này. Ở trước mặt những bằng hữu này, dường như nàng ta thoải mái hơn so với khi ở cùng với hắn. Nghĩ nghĩ lại thì tuy rằng hai người bọn họ có duyên phận trăm năm, nhưng ngày thường ai nấy lấy cái việc tổn thương lẫn nhau làm niềm vui. Mỗi lời nói, mỗi hành động đều phải cẩn thận, nếu không sẽ rơi vào cái hố mà đối phương đã đào sẵn, đúng là vừa đau khổ lại vừa vui vẻ. Tuy rằng cũng có hạnh phúc, nhưng tuyệt đối không thể nói là thoải mái. Cho nên nhìn thấy nụ cười ngây thơ của Tiêu Vũ, trong lòng của Tiêu Lục tuy có nghi hoặc, nhưng cũng không can thiệp. Chỉ cần Tiêu Vũ vui vẻ là được. Cho dù bọn họ chỉ lo nói chuyện, lạnh nhạt với Tiêu Lục, Ai Gia và Lưu Ly Tiên, thì Tiêu Lục cũng không có để ý. Dù sao thì hai người bọn họ cũng chỉ đã nghe nói có bữa tiệc miễn phí nên mới đến ăn trực, nào dám than phiền chuyện không chen được lời vào. Huống chi bọn họ cũng không quen biết gì đám người Trương Diệu. chỉ cần ăn uống vui vẻ là được rồi. Bản thân của Tiêu Lục cũng không có khẩu vị lắm, chỉ chăm chú ăn một đĩa thịt bò viên gần nhất. Lúc này Ai Gia bên cạnh cảm thán nói, đúng là tình bạn đáng ngưỡng mộ, khi cho đàn nhớ đến thời điểm sáng lập ra chế độ kỹ sĩ Ban Tron. Ở bên các huynh đệ không phân biệt giàu nghèo, thân thiết với nhau. Đó là một ví dụ không may mắn cho lắm. Ta nhớ rõ sau khi người sáng lập ra chế độ kỵ sĩ Ban Tron không đâu thì quốc phá gia phong. Aya trầm mặc một lúc. Tiêu Lục, người thật sự càng ngày càng biết cách nói chuyện. Cảm ơn. Bị Tiêu Lục đả kích, Aya không biết nói gì hơn, bèn uống rượu giải sầu. Sau khi uống vài chén, hai má của nàng ửng đỏ, ánh mắt lại nhìn về phía Tiêu Vũ và những bằng hữu của nàng. Những bằng hữu của Tiêu Vũ thực lực thật mạnh. Tiêu Lục gật đầu, nếu thực lực không mạnh thì làm sao đủ tư cách làm bằng hữu của Tiêu Vũ chứ? Vật tụ theo loại, người phân theo vua. Bản thân Tiêu Vũ không phải hạng người cao quý lạnh lùng mà hoàn toàn trái ngược. Nhưng nếu không có bản lĩnh thì cũng khó lọt vào mắt xanh của nàng. Càng đừng nói là trở thành bằng hữu. Hơn nữa đám người Trương Diệu, Dù đều là những cường giả mạnh mẽ được Tiêu Vũ triệu tập đến tham gia quần tiên đại bỉ, nên mạnh mẽ là điều đương nhiên. Không, ý của ta là bọn họ rất mạnh. Aya nghiêm túc nói, tuy rằng bị giới hạn bởi cảnh giới, không thể nào mạnh như chân quân, nhưng trong lĩnh vực của bản thân, bọn họ đều đã đạt đến cực hạn rồi. Giống như Tiêu Vũ, nàng ấy đã rèn luyện khả năng phòng ngự và sinh tồn đến mức cực hạn. Nghe Aya đánh đồng đám Du với Tiêu Vũ, Tiêu Lục không khỏi kinh ngạc, lợi hại như vậy sao? Tiêu Vũ là ai chứ? Nàng là người duy nhất trong vạn tiền bình có thể đánh bại địa tiên trên đôi đài, giành sừng kim đan đệ nhất cửu châu, đã sâm vàng giả. Trong cảnh giới kim đan, nàng ấy đã vô địch. Đây là điều mà tất cả mọi người đều công nhận. Thậm chí, có người hoài nghi nàng ấy đã đi lệch khỏi tiền đạo, bước chân vào con đường tà đạo. Bởi vì theo lý luận của tiền đạo, căn bản không có kim đan nào mạnh tới mức như vậy. Vậy bà Du, A Vu, Trương Diệu, những người này lại có thể đạt đến trình độ của Tiểu Vũ sao? Chưa chắc đã lợi hại như Tiểu Vũ, nhưng hiển nhiên là bọn họ đều ở cùng một đẳng cấp. Trên người bọn họ có rất nhiều điểm tương đồng, ta nghĩ thực lực chắc chắn không chênh lệch quá nhiều. Đang nói thì Tiểu Nhị gõ cửa, bưng lên một đợt thức ăn mới. Aya vừa nhìn thấy thức ăn là mắt sáng lên, hệt như lưu ly tiên, hoàn toàn quên mất chuyện đang nói. Tiêu Lục nghe nàng nói xong bèn dừng đũa, trầm tư suy nghĩ. Cùng bọn đẳng cấp hay à? Những người này, có người đã kim đan, có người đã nguyên anh, vậy mà lại được Aya đánh giá là cùng bọn đẳng cấp. Điều này khiến hắn nhớ đến những lời Tiêu Vũ từng nói. Kim đan, nguyên anh, hóa thần, những cảnh giới này được phân chia như vậy chỉ là do các tiền bối tổng kết kinh nghiệm của bản thân. Nhưng con đường tu tiên không chỉ có một. Hiện tại xem ra, Tiểu Vũ chắc chắn đã thoát khỏi lối mòn của các tiền bối, dựa vào di sản và bản thể để lại, tự mình khai phá ra một con đường mới. Tuy nhiên kỳ tích của Tiểu Vũ không thể nào lặp lại. Ngay cả Tiểu Lục cũng không có ý định đi theo con đường của nàng, mà vẫn đang từng bước chuẩn bị kết anh. Vậy mà bây giờ Aya lại nói Tiểu Vũ có nhiều đồng đạo như vậy sao? Hơn 100 năm qua, rốt cuộc Tiêu Vũ đã trải qua những gì, đó vẫn luôn là một bí ẩn. Vì tôn trọng nên Tiêu Lục chưa từng nói đến, nhưng bây giờ hắn thật sự muốn biết. Thật nương, Du, những người này không phải muốn gặp là gặp được. Xem ra con đường tà đạo của Tiêu Vũ có lẽ có liên quan rất lớn đến bọn họ. Chẳng trách nàng ta lại hay triệu tập bọn họ đến vào lúc mình đang cần người giúp đỡ, hơn nữa còn có vẻ như không tình nguyện. Có điều dù thế nào đi chăng nữa, nếu bọn họ thật sự có thế mạnh như Tiêu Vũ, vậy thì với sự gia nhập của những cường giả này, áp lực trong trận đấu tiếp theo sẽ giảm đi rất nhiều. Nàng nghĩ đến đây thì bỗng nhiên hắn thấy đám nữ nhân kia đã bắt đầu uống rượu như uống nước, sau đó bắt đầu nói chuyện ồn ào. Tuy tiền đầu Lý Tuy Tiên làm tên tiểu ở đây đương nhiên là rất lợi hại, ngay cả kỵ sĩ chỉ vương Aya có thực lực ngang ngửa chân quân, sau khi uống vài chén cũng đã đỏ bừng mặt. Nếu đổi lại là kim đan hay là nguyên anh bình thường, chỉ sợ sau một ngụm cũng ngủ say đến bất tỉnh nhân sự. Năm người thất nương đương nhiên không phải người thường. Nhưng sau khi uống mấy chục bình rượu, bọn họ cũng bắt đầu say. Chỉ thấy màn đứa cao lớn nhất uống cạn một vò rượu, sau đó lau miệng, nháy mắt với Tiểu Vũ, rồi lao đến chỗ Trương Diệu, đè nàng xuống đất. Tiểu Vũ, mau đến giúp ta giữ chặt Miêu Miêu, ta muốn cởi đồ của nàng. Tiểu Vũ mừng rỡ nói, được được được, ta cũng thấy nàng ta nữ đóng vai nam trang rất khó chịu, có ngực mà không cho ta xem, đúng là chán ghét. Bị ma nữ đè lên người, Trương Diệu xảy đến mức không thể nào vận chuyển linh lực. Chỉ thấy ma nữ không chút khách khí đưa tay vào trong vạt áo, nàng hoảng sợ kêu lên, người, hai người các ngươi mau dừng tay cho ta. Tiểu Vũ say khướt cười nói, hề hề, giờ này mà còn dừng tay thì còn rất thể thống gì nữa, người cũng đâu phải là nam nhân. A a. Vừa nói, Juju đã kéo áo của Trương Diệu ra để lộ ra làn da trắng nõn cùng với lớp vải cuốn ngực. Vô Cơ Linh Phàm che miệng cười nói, Miêu Miêu, muội thật sự là cuốn ngực à, ngay cả tìm muội tốt cũng giấu giếm, mọi người chúng ta xem thử xem nào. Trương Diệu đỏ mặt tiết tai, trừng mắt nhìn bọn họ, cái độ biến thái các ngươi cứ chờ đó. Tiêu Lục thấy vậy thầm nghĩ, đám đứa nhân điên này muốn chơi thật. Vị vụ y kia nói cũng đã đi đến cởi thắt lưng của Trương Diệu, hắn cũng muốn ở lại xem, nhưng nghĩ đến tác dụng phụ sau khi xem xong, Tiêu Lục liền mỉm cười đứng dậy cáo lui, tiện thể kéo theo Ai Gia và Lưu Ly Tiên đang lưu luyến không rời. Tuy bọn họ là nữ nhân, nhưng dù sao cũng là người ngoài. Ba người vừa ra khỏi phòng liền nghe thấy tiếng reo hò từ bên trong truyền đến. Vị thư sinh phong thái tuấn tú kia chắc là đã bị bọn họ trở nên thảm rồi. Khu tiền ngũ, phụ đệ của tổng phụ trách ban tổ chức. Trong đình viện yên tĩnh bỗng nhiên vang lên tiếng chim hót. Xuyên qua những tán cây xanh um, một tiếng rên rỉ thảm thiết vang lên. A a a, đầu đau quá, nước, cho ta nước. Trong phòng ngủ, vị kiêm đan đệ nhất Cửu Châu nổi danh thiên hạ lúc này đang ôm đầu cuộn tròn trên giường, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Trong phòng có một mùi hương nồng nặc, phảng phất như muốn che giấu điều gì đó, khiến cho không khí trong phòng trở nên vô cùng kỳ quái. Nghe thấy tiếng rên rỉ từ trong phòng, chủ nhân của đình viện lập tức chạy tới, sau đó lấy tay che mũi, nhưng lại không dùng pháp thuật để xua tan mùi hương trong phòng. Có sảng khoái không? Có phải là cảm giác lâng lâng như tiên nữ hay không? Nữ nhân áo trắng nằm co ro trên giường, đau đớn khôn xiết nói, xin cho ly nước. Tiêu Lục giả vờ kinh ngạc, xin nước à? Có phải hôm qua người lấy nước rất vui vẻ hay sao? Còn ép Trương Diệu ngã xuống đất, dùng đủ loại thủ đoạn khó coi để hút nước trong cơ thể đối phương. Sao giờ đã đến lượt người thiếu nước rồi? Ta mặc kệ ngươi nói đủ chưa, ta muốn uống nước, được không? Ngươi không thể chủ đáo bưng một chén nước sạch tới sao? A a a, đầu ta đau quá. Thấy Tiểu Vũ lửa giận ngút trời, lại đau đầu như muốn nứt ra, đủ loại đau đớn nhào lộn trộn vào nhau, tùy thời có thể bộc phát. Tiêu Lục bèn gật đầu, được, để ta đi lấy. Nói rồi hắn giơ hai tay đi, ngũ hành pháp thuật tùy ý thi triển, một quả cầu nước khổng lồ từ hư không ngưng tụ lơ lửng trên đầu của Tiểu Vũ, một lát rồi rầm rầm rơi xuống, vang lên một trận ao ao, thật là lạnh thấu tim. Người trên giường bị nước lạnh dội thẳng vào đầu, thét lên một tiếng kinh hãi, bỗng chốc ngồi bật dậy. Tiêu Lục đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với cơn thịnh nộ của nàng, còn cẩn thận lấy yên trì lệ ra chắn trước người. Sảng khoái, đúng là sảng khoái hơn rất nhiều. Tiêu Vũ lại phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, sau đó hoàn toàn không để ý chăn đệm đã ướt sũng lại nằm xuống. Tiêu Lục đánh giá nàng từ trên xuống dưới, thấy Tiêu Vũ toàn thân ướt đẫm, y phục trắng dính chặt vào người, chỗ nên lộ không nên lộ đều hiện ra mờ mờ, nhưng nàng lại dường như không hề bận tâm, nằm trên giường nước một cách thản nhiên. Một lát sau, hơi thở dần dần đều đặn. Tiêu Lục quả thực kinh ngạc như gặp thiên nhân, thế mà cũng ngủ được à? Này, nước vừa rồi không chảy vào đầu óc của người đấy chứ? Tiêu Vũ lập tức mắng, nghịch đồ người mới bị nước vào đầu óc đấy à? Vừa rồi ta thực sự rất khát nước, hậu kinh của phí huyết tửu này quả nhiên là không phải chuyện đùa. Lục thiếu nước, nguyên thần hỗn loạn, pháp thuật không thể thi triển được. Tiêu Lục cười lạnh, người uống cho đã đi, rượu thanh toán bằng của công, không uống thì uổng đúng không? Y Phạm Minh là Cửu Châu đệ nhất kim đan, vô tướng kim thần vạn độc bất xâm, nên tự xưng tửu lượng vô biên chứ gì. Một mình ôm 17 vò tiền thiên túy đấu rượu với màn nữ Du Du, sảng khoái tâm đi lắm cơ mà. Ngay cả loại vừa độc vừa rượu như đã phí huyết cũng uống như nước lã cơ đấy. Không đau chết người quả thật là thiên đạo bất công. Nhưng mà vô tướng kim thân dù sao cũng là vô tướng kim thân. Với cách uống của Tiêu Vũ, cho dù là chân quân e rằng cũng phải nằm bẹp. Vậy mà nàng chỉ ngủ một đêm đã khôi phục như thường. Xem ra thiên đạo chẳng phải là thứ gì đáng tin cậy. Nghỉ ngơi được một lát, Tiểu Vũ nhớ mày nói, mùi gì kỳ vậy? Hương của người hết hạn rồi à? Tiểu Vũ thấy thái độ của Tiểu Lục, lông mày thanh tú hơi nhíu lại, trực giác trong lòng có gì đó không ổn, nhưng cơn đau đầu do say rượu vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Suy nghĩ cũng có phần chậm chạp, nên theo bản năng giơ tay lên. Một luồng gió nhẹ thổi ra, mở tung cửa sổ, muốn xua tan mùi hương kỳ lạ khiến người ta ngạt thở này. Kết quả gió mát thổi qua, mùi hương kỳ lạ biến mất, để lại một mùi rượu nồng nặc khiến cho người ta chóng mặt. Chứ dù gió nhẹ biến thành cuồng phong cũng không thể thổi bay mùi rượu này. Chuyện gì thế này? Tiểu Lục cười lạnh nói, đây là thiên lý lưu hương đấy, không phải tối qua lúc ngươi uống rượu còn khen mùi hương thơm nồng nàn hay sao? Có thể lưu lại tận đây à? Không thần kỳ như vậy chứ. Hơn nữa ở đây chỉ có mùi rượu chứ không có hương rượu. Hương rượu bị người nôn ra thì làm sao còn thơm được? Tối qua ta uống đến mức nôn luôn à? Tiêu Lục cười lạnh, chỉ uống đến mức nôn đầy nhà thôi. Không làm chuyện gì đáng xấu hổ nữa chứ. Tiêu Lục ngẩng đầu suy nghĩ một chút, với độ trơ trẽn của người hình như cũng không có gì là đáng xấu hổ cả. Vậy thì tốt. Tiểu Vũ thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi, Tiểu Thất bọn họ đâu rồi? Bọn họ trách nhiệm hơn, tỉnh dậy đã đi làm việc rồi. Hôm nay dù có trận đấu, 2 canh giờ nữa sẽ bắt đầu, người có muốn đi xem không? Tiểu Vũ lập tức ngồi dậy, búng tay phải một cái. Một ngọn lửa đỏ rực từ dưới chân bốc lên đến tận mi tâm. Bộ y phục ướt sũng hòng khô sạch sẽ, cả người lộ ra vẻ rạng rỡ, toát lên vài phần phong thái của Mộ Dung Băng Ly. Đương nhiên là phải đi rồi. Thái độ của Tiêu Vũ đối với hảo hữu của mình nhiệt tình đến mức khiến người ta kinh ngạc. Nghe nói đồ tạp Su Cửu Chi Ca của man tộc có trận đấu, là không chút để ý đến trạng thái của bản thân, bước xuống giường, thần thái phấn chấn. Cách đây không đâu, Lục Đi Lục trưởng lão của Thần Kiếm Phái từng ra sân với tư cách là người thay thế, đấu trận pháp với các vị địa tiên. Đáng tiếc là thua trong gang tấc. Trận đấu đó thu hút rất nhiều sự chú ý. Rất nhiều vị chân quân, trưởng lão của Thông Thiên Thánh Đường đều đến xem. Duy chỉ có Tiểu Vũ là không đến. Hơn nữa khi được hỏi đến, còn lớn tiếng nói, ôi dào, trình độ nửa vời của lão Lục kia đi chẳng khác nào là lộp mạng, ta không thèm xem. Thế nhưng trận đấu của hào hữu nàng lại tích cực hơn bất kỳ ai. Này, đạo cụ cổ vũ đã mua đủ chưa? Pháo hoa, pháo thăng thiên, khẩu hiệu, triệu mừng đã chuẩn bị xong chưa? Mỗi lần Du Du thắng đều phải uống rượu, nếu không buổi ấy sẽ còn khó chịu hơn cả lúc thua đấy. Tiểu Lục nghe sư phụ lải nhải, trong lòng càng thêm tò mò về lai lịch của những người này. Rốt cuộc là thần thánh vương nào mà có thể khiến cho Tiêu Vũ quan tâm đến mức này? Trong 150 năm qua, lẽ ra Tiêu Vũ phải sống trong đau khổ vì cái chết của đại sư huynh. Vậy mà giờ đây nàng ta lại như được tái sinh nhờ những bằng hữu tốt này. Đương nhiên Tiểu Lục cũng không yêu cầu nàng phải sống như một liệt nữ trinh tiết gì đó. 150 năm qua không có ai bầu bạn, nàng có thể vui vẻ là tốt rồi. Nhưng vui vẻ cũng phải có lý do chứ. Mấy huynh đệ sống chết có nhau ở Thiên Kiếm Đường cũng không thể khiến nàng vui vẻ. Vậy mà những nữ nhân đến từ khắp nơi lại có thể sao? Vừa đi vừa nghĩ, mãi đến khi đến đấu trường, Tiêu Lục vẫn không nghĩ ra. Chỉ cảm thấy thân phận của thất nương Dù Dù càng thêm thần bí khó lường hơn. Địa điểm diễn ra trận đấu của đồ tạp Dù Cửu Chi Ca nằm ở khu Thiên Nhất. Khu Thiên Nhất là một thế giới độc lập, muốn đi đến các khu vực khác đều phải thông qua truyền tống trận đặc thù. Vừa có truyền tống trận, thứ đập vào mắt là một ngọn núi hình tròn. Ngọn núi hình tròn này đúng như tên gọi của nó, là một vòng tròn khổng lồ dựng đứng giữa trời và đất, không thấy điểm đầu và điểm cuối, rộng khoảng 50 trượng, đường kính khoảng 100 dặm. Ở giữa là một khoảng không, một hòn đảo hình vuông rộng chừng 10 dặm lơ lửng giữa vòng tròn đó. Địa điểm thi đấu chính là trên hòn đảo hoang vu này. Địa hình đặc thù tạo nên địa điểm đặc thù. Khu Thiên Nhất chỉ có một đấu trường này, nhưng bởi vì sự đặc thù của nó nên có thể phục vụ cho nhiều loại hình thi đấu. Lúc này nơi đây đang diễn ra trận đấu đại lực vương cấp kim đan. Hai bên tham gia là ma nữ Du Du, đại diện cho Phản Tiên Minh, và Đỗ Tiếu Tiếu, một địa tiên thượng cổ nổi tiếng về sức mạnh. Cái tên Đỗ Tiếu Tiếu nghe có vẻ rất hoạt bát cởi mở, dễ khiến cho người ta liên tưởng đến một chàng trai hoặc cô gái tràn đầy sức sống với nụ cười rạng rỡ. Nhưng trên thực tế, Đỗ Tiếu Tiếu lại là một người gầy gò, thấp bé, mặt không chút biểu trưng, trông giống như người chết hơn người sống. Điều này hoàn toàn trái ngược với sức mạnh kinh người của y. Mặt khác thì Đỗ Tiếu Tiếu là một người cực kỳ nghiêm túc và có trách nhiệm. Khi Tiêu Lục dẫn sư phụ đến khán đài, Đỗ Tiếu Tiếu đã có mặt ở đấu trường từ một canh giờ trước. Trận đấu của Đại Lực Vương tuy đang thuộc về võ đấu, nhưng lại là trận đấu ít đối kháng nhất, không cần phải giao chiến kịch liệt. Sau khi hai bên đứng vào vị trí, đấu trường sẽ liên tục tạo ra những vật nặng được ngưng tụ từ tinh hoa của đất trời rơi xuống đầu của hai người. Người chưa cần phải đỡ được vật nặng, đồng thời giữ nguyên tư thế, không được di chuyển. Vật nặng sẽ càng ngày càng nhiều theo thời gian. Ai có thể trụ được lâu hơn thì người đó sẽ giành chiến thắng. Hết tập 136.